Từ Cực Thiên Hạ, quyển 2 chương 74, hướng phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ham Nguyer Tư Đồ Tô Tô bị vệ tử Sở liếc nhìn trái tim mạnh mẽ co rút lại, trong lòng có bi thương nhưng càng nhiều hơn là phẫn hận vương từ nàng như thế nào cũng không nghĩ đến vệ tử Sở sẽ dùng ánh mắt âm ngoan như vậy nhìn nàng, mà đây cũng bởi vì vương từ. Thập Tam muội muội, ngươi có biết vị tiên tử kia là ai chăng? Tầm mắt Tư Đồ Thiên Hữu si ngốc nhìn vương tử đi xuống lầu rời đi, lúc này mới lưu luyến quay đầu hỏi Tư Đồ Tô Tô. Đương nhiên, nàng kêu là vương tử, bằng hữu của Đông Phương thiếu chủ. Ánh mắt Tư Đồ Tô Tô căm hận biến đổi, cười nói. Vương tử, vậy Thập Tam muội muội cũng biết thân thế nàng như thế nào? Từ đâu tới đây, Tư Đồ Thiên Hữu vội vã hỏi. Người Yến Quốc, Lạc Hà Thành, muội cũng không biết ca ca hỏi cái này làm gì? Hay là, ca ca coi trọng người ta? Chấm, tận lực xem nhẹ khuôn mặt ghê tởm của Tư Đồ Thiên Hữu tươi cười, Tư Đồ Tô Tô làm bộ nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, ca ca chưa từng gặp qua tiên tử xinh đẹp như thế. Tư Đồ Thiên Hữu say mê nói, không tự chủ được nghĩ đến gương mặt vô cùng xinh đẹp khi vừa mới ngẩng đầu lên. Như vậy a, chỉ là vương tử tiểu thư có mấy người nam tử lợi hại làm bạn bên người, lại là bằng hữu của Đông Phương thiếu chủ cùng Tây Môn thiếu chủ, ca ca muốn có được giai nhân, chỉ sợ. Tư Đồ Tô Tô cố ý khó xử tạm dừng, chỉ sợ cái gì, muội muội không tin mị lực ca ca sao? Không, không, như thế nào không tin, luận gia thế, luận nhân phẩm, trong Lăng Tiêu quận có ai có so được với ca ca huynh a, chính là Đông Phương thiếu chủ cùng Tây Môn thiếu chủ dù sao cũng là người mà phụ thân phải lễ nhượng ba phần, nếu ca ca thật tâm thích vị nữ tử kia cần bàn bạc kỹ hơn a, bàn bạc kỹ hơn. Muội muội có biện pháp nào nói nhanh lên, nếu muội muội giúp ca ca cầu được giai nhân, ca ca nhất định không quên đại ân của muội. Tư Đồ Thiên Hữu hơi chút tưởng tượng, đích thật là, vương tử cùng Đông Phương Dã và Tây Môn Lưu Vân nhắc lên quan hệ, không giống như nữ tử thòng lui tới, cấp chút linh thạch là xong, nghe Tư Đồ Tô Tô nói như vậy, nhất thời sốt ruột tiến lên giữ bả vai Tư Đồ Tô Tô thúc giục nói. Ca ca đừng vội, để muội ngẫm lại, ngươi là thân ca ca của ta, ca ca thật vất vả mới gặp được nữ tử thật lòng tâm yêu thích, muội muội như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn a, trên mặt Tư Đồ Tô Tô nhu thuận cười, trong lòng hèn mọn. Hảo hảo, thật tình thích. Ha ha, ha ha, Tư Đồ Thiên Hữu sửng sốt lập tức si ngốc nở nụ cười, trên mặt còn có từng đạo vết máu khô, sấn lên khuôn mặt vốn ám hoàng sắc càng thêm ghê tởm. Tư Đồ Tô Tô không giấu vết né tránh tay Tư Đồ Thiên Hữu, ánh mắt lóe ra tinh quang, trong lòng nhanh chóng tính toán. Vương tử đang muốn rời khỏi trà lâu liền bị thanh âm phía sau gọi lại, quay đầu nhìn lên đúng là Tề Tiếu Trần cùng tên khất cái đang chạy vội xuống. Tên khất cái đã thay đổi một thân y phục bạch y sạch sẽ, tóc tẩy rửa chỉ thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ khiến cho tóc hắn thoạt nhìn khô sơ, không buộc mà để rối tung ở sau người, thân hình gầy yếu, vội vàng chạy hướng vương tử, con ngươi hồng mã não nhìn vương tử, sợ vương tử đi mất thở gấp đứng trước mặt vương tử, đôi tay trắng nõn ngoài dự đoán lộ ra ngoài tay áo, kỳ quái là trên mặt hắn vẫn bị đồ vật gì đó vẽ loạn, nhìn không rõ khuôn mặt. Đi thôi, vương tử liếc mắt một cái, chỉ nói. Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên khất cái gật đầu thật mạnh, đi theo phía sau vương tử phía sau. Uy uy, ngươi còn không nói cho ta biết tên ngươi là gì? Tề Tiếu Trần bất đắc dĩ theo kịp nói, tên khất cái này thật đúng là kỳ quái, vừa rồi hắn. Ti ti ti, có nhìn đến diện mạo hắn, thế nhưng cũng là mỹ thiếu niên yêu nghiệt, chỉ tiếc còn chưa nhìn kỹ đã bị bùn đất không biết lấy ra từ nơi nào che khuất. Ti ti ti, Tề Tiếu Trần. Không có, tên khất cái dừng một chút nói. Không có tên, Tề Tiếu Trần kỳ quái hỏi lại, như thế nào lại không có tên a, vậy ta xưng hô với ngươi như thế nào, cũng không thể gọi ngươi là tiểu khất cái đi. Tề Tiếu Trần bất đắc dĩ nói, tên khất cái không lên tiếng yên lặng theo sát phía sau vương tử. Ta liền kêu ngươi là xích đồng đi, dù sao ngươi cũng có một đôi mắt màu đỏ, ha ha. Tề Tiếu Trần nghĩ nghĩ tự cố mục đích bản thân cấp cho tên khất cái một cái tên, chỉ là không chú ý tới lời của hắn vừa nói xong, thân thể tên khất cái kia đờ, đôi mắt hồng mã não ám sầm. Báo danh rất nhanh, trên cơ bản đoàn người vừa tới liền trực tiếp đăng ký tin tức thân phận cự tuyệt Tây Môn Lưu Vân mời, đoàn người vương tử về tới phủ trạch ở đông thành của Tây Môn Lưu Vân, chỉ là lần này trở về có thêm tên khất cái. Cơm trưa là vệ tử Khiêm cố ý đưa thực đơn xuống phòng bếp, tuy rằng so với vệ tử Khiêm tự làm kém hơn rất nhiều, nhưng đã là mỹ thực tu chân giới khó gặp, đầu bếp Tây Môn phủ ôm thực đơn vệ tử Khiêm đưa cảm động đến rơi nước mắt, vệ tử Khiêm không biết rằng thời điểm hắn ở Tây Môn phủ đã nhắc lên một hồi cách mạng đồ ăn, hiện tại chỉ cần vệ tử Khiêm phân phó phòng bếp làm cơm đều chấp hành nghiêm chỉnh, hơn nữa nhiệt tình tăng vọt a, trên bàn cơm, mấy người đều tự dùng cơm, tên khất cái có chút câu nệ ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một đống mỹ thực cơ hồ chưa thấy qua, trong miệng cuồng lưu nước miếng lại thủy chung không dám động đũa. Uy tiểu tử, lúc ăn cơm liền ăn cơm a, thất thần làm gì? Vệ tử Sở Miết liếc mắt tên khất cái một cái nói. Nhanh ăn đi, nếu đi theo vương tử, như thế nào sẽ để ngươi chịu đói? Vệ tử Khiêm cũng cười nói, cầm đôi đũa đưa cho tên khất cái. Tên khất cái ngẩn người, đưa tay tiếp nhận đôi đũa, mở to hồng mâu nhìn chằm chằm vệ tử Khiêm, lại nhìn vệ tử Sở tựa hồ suy tư về cái gì, theo thứ tự nhìn Mộ Thiên Công tao nhã dùng cơm cùng Lý Chiến trầm mặc không lên tiếng. Ùng ục, một tiếng kêu đột ngột vang lên, tên khất cái ngẩn người, sau mới phát hiện được thanh âm này là từ trong bụng của mình truyền tới, phút chốc trong hồng mâu xấu hổ, hai má hơi hơi phiếm hồng. Ha ha, nhanh ăn đi, không ăn hết một đĩa này thì không được đi theo vương tử điện hạ. Vệ tử Sở cười cầm một đĩa thịt gà để trước mặt tên khất cái, hù dọa hắn nói. Ta, ăn, tên khất cái vừa nghe, nhất thời để đũa xuống, trực tiếp dùng tay cầm miếng thịt gà lên cắn một miếng to tựa hồ vệ tử Sở uy hiếp thực hữu dụng. Vệ tử Sở nhún vai tiếp tục ăn, vệ tử Sở lục tục bưng mấy đĩa đồ ăn trên bàn đặt trước mặt tên khất cái ý bảo hắn ăn, tên khất cái cũng không ngẩng đầu lên, chỉ liên tiếp ăn, mấy người vương tử đã sớm dừng đũa, trên bàn cơm chỉ có thanh âm tên khất cái từng ngụm nhấm nuốt thẳng đến khi tên khất cái không ăn nổi nữa, động tác nhấm nuốt chậm lại. Ta nói, ăn no cũng đừng ăn, muốn căng chết à, vệ tử Sở vỗ đầu tên khất cái, không biết nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên khất cái ngẩng đầu, nửa bên mặt đều dính dầu mỡ, hồng mâu thẳng tắp nhìn về phía vương tử, giống như đang nói. Ta chưa ăn xong, có thể đi theo ngươi hay không? Được rồi, vương tử điện hạ sẽ không đuổi ngươi đi. Khóe miệng vệ tử Sở co rút, bất đắc dĩ nói. Tên khất cái nhìn vệ tử Sở, suy tư 2 giây mới thật sự dừng lại, lấy khăn bông lau khô dầu mỡ dính trên mặt cùng trên tay, sờ sờ bụng ngồi ở một bên. Buổi chiều, vệ tử Sở luyện kiếm, vệ tử Khiêm, Mộ Thiên Công cùng Lý Chiến đang nhìn bộ sách vương tử lấy ra từ trong xích linh, ngẫu nhiên Lý Chiến sẽ cùng vệ tử Sở đối chiến một chút, vương tử cầm giấy bút không ngừng vẽ tranh tính toán theo công thức trận pháp, không có bộ sách trận pháp, vương tử phải thử trận pháp truyền lưu đã lâu ở Hoa Hạ chuyển biến thành linh trận, chỉ là thất bại nhiều lần. Hôm nay có thành viên mới, tên khất cái vẫn không nhúc nhích ngồi ngoài bậc thang chính sảnh, tay chống cằm nhìn mấy người đang bận rộn, ánh mắt không e dè đảo qua mấy người, trừ bỏ vệ tử Sở ngẫu nhiên quay đầu đến chừng mắt hắn một cái, người khác cũng không để ý tới. Thẳng đến buổi tối cơm chiều qua đi, mấy người ngồi dưới tàng cây hoa quế nghỉ tạm, câu được câu không trò chuyện. Uy uy, ta nói tiểu tử ngươi sao lại thế này a? Nhìn chằm chằm mấy người chúng ta cả buổi trưa, tiểu gia biết tiểu gia trưởng thành ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, tiêu sái anh tuấn, tuấn mỹ vô chủ, khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm liệt, đây đã là bí mật mọi người đều biết, tiểu tử ngươi biết ở trong lòng thì tốt rồi, nhìn chằm chằm là có ý gì a? Vệ tử Sở không chịu nổi ánh mắt chói lọi của tên khất cái nói. Nói thật, mặc kệ là mấy người vệ tử Sở ở bên ngoài hay nơi khác, ở trong đám người là trăm triệu không có người nào dám hoặc không biết xấu hổ nhìn chằm chằm, cho dù có một ít nữ nhân điên cuồng cũng chỉ xấu hổ e lệ nhìn vài lần thôi, cố tình tên khất cái hôm nay, không nháy mắt nhìn chằm chằm mấy người, thậm chí còn cố tình lấy hồng mâu có chút quỷ dị nhìn chằm chằm ánh mắt mấy người, hắn không nên tự tin mấy người dưới cơn nóng giận sẽ không dám đảo ánh mắt của hắn a, ta muốn xem, lại nghe tên khất cái nói. Hắc, ngươi muốn nhìn liền nhìn a, nhìn bản tiểu gia là phải trả phí ngươi không biết không? Vệ tử Sở bị tức nở nụ cười, đầu óc tiểu tử cấu tạo tuyệt không giống người người bình. Không, biết, lại cho cơ hội một lần, nói vì cái gì nhìn chằm chằm tiểu gia. Khóe miệng vệ tử Sở co rút, hỗn đản này là không biết hay là... Không, biết, nhìn cặp hồng mâu không tự giác kia, hắn cũng không nhịn được muốn móc xuống a ta. Thấy không rõ, xem không hiểu các ngươi. Lần này tên khất nhíu mi suy tư trong chốc lát nói, có thể nghe ra được hắn cố gắng làm cho tốc độ từ ngữ của mình nhanh hơn một chút, đồng thời biểu đạt rõ ràng ý tư chính mình. Vừa dứt lời, mấy người đều không tự chủ được nhìn về phía tên khất cái, bọn họ sở dĩ mang tên khất cái này trở về cũng bởi vì một câu nói đột ngột của hắn hôm nay trong trà lâu, hiện tại hắn lại lần thứ hai nói lên, không thể không khiến bọn họ nghi hoặc. Ha ha, ngươi nói vì cái gì muốn xem chúng ta, xem hiểu chúng ta. Chấm, Mộ Thiên Công ha hà cười, tựa hồ cảm thấy thực hứng thú hỏi. Bởi vì, phải giúp, vương, tử, lúc này đây tên khất cái thực khẳng định nói. Ha hà, giúp tiểu tử tử, người có năng lực gì có thể giúp tiểu tử tử? Mộ Thiên Công buồn cười truy vấn. Ta sẽ, cố gắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy rõ ràng ta, sẽ thấy rõ, tên khất cái sốt ruột nói, nề hà thời gian đã lâu hắn không nói lời nào, cơ hồ đã quên cách nói chuyện, càng sốt ruột càng nói lắp bắp. Thấy rõ cái gì, Lý Chiến đột nhiên hỏi. Vương tử có, gặp nguy hiểm, chỉ thấy mi tâm tên khất cái hung hăng nhíu lại, vươn tay dùng sức nắm chặt tóc dài, tựa hồ thực cố gắng nghĩ cái gì. Cái gì, có nguy hiểm gì? Vệ tử Sở vừa nghe nhất thời truy vấn, vệ tử Khiêm cũng khẩn trương nhìn chằm chằm tên khất cái, mặc kệ có phải thật sự hay không, tin tức như thế đã đủ làm cho bọn họ coi trọng. Rất lợi hại, lão nhân, ba người, ta thấy không rõ. Tên khất cái nói đứt quãng, ngữ khí đứt quãng tựa hồ hỗn loạn thống khổ, hai tay nắm tóc càng chặt, không ít tóc đã bị hắn túm lên. Ba lão nhân gì, ngươi đang nói cái gì? Vệ tử Sở sốt ruột hỏi, sao lại nói một nửa? Dừng lại, thanh âm Vương Tử Bình thản lại lộ ra trong trèo lạnh lùng vang lên, đưa tay cầm cổ tay tên khất cái nổi gân xanh, vận khởi linh khí tiến tên vào kinh mạch hắn. Hai tay tên khất cái nắm chặt dần dần buông ra, hô hấp cũng dần dần vững vàng, vì cúi đầu nên không ai thấy trong ánh mắt xích đồng cơ hồ muốn bốc cháy dần dần rút nhiệt đi, khôi phục bộ dáng mã não trong sáng. Vương Tử buông tay ra, tên khất cái kia cũng ngẩng đầu, rõ ràng nhìn đến làn da vốn trắng nõn hiện tại trắng bệch một mảnh, ẩn ẩn lộ ra màu xanh. Mấy người vệ tử Khiêm nghi hoặc nhìn tên khất cái, hắn biểu hiện khác thường còn có lời nói không thể hiểu được đều làm cho bọn họ có loại dự cảm không tốt, hắn ở trong lòng bọn họ hạ một loại hạt giống bất an, lại không như bọn họ mong muốn mà vạch trần đáp án, mà lúc đáp án vạch trần. Bọn họ phải có đầy đủ năng lực đối mặt, tên khất cái có chút ảo não cắn cắn môi, nghĩ muốn giải thích nhưng không biết nói như thế nào. Mấy người cũng không biết nói gì, dù sao xem tình huống của hắn cũng không thể buộc hắn nói, năng lực của hắn hiển nhiên cùng lời tiên đoán có liên quan, tuy rằng không biết năng lực lời tiên đoán vận tác như thế nào, nhưng thực hiển nhiên vừa rồi nếu Vương Tử không ngăn cản, hậu quả hắn chỉ sợ sẽ không xong. Lời tiên đoán, mấy người không tự chủ được nhìn về phía Vương Tử, vậy cái gọi là nguy hiểm đâu? Người tên là gì? Vương Tử giống như không có để ý đến chuyện chính mình gặp nguy hiểm, ngược lại hỏi tên khất cái. Hướng, Phàm, tên khất cái dừng một chút, hồng mâu bình tĩnh nhìn Vương Tử, môi giật giật nói, cách chương.